Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 20, ký ức 2. Góc truyện audio.com. Virgo và Ophiuchus là hai chị em cùng sống với nhau tại cô nhi viện. Được Layla đem về và nhận nuôi. Virgo từ nhỏ đã có thiên phú trong võ thuật, nên sớm được phong chức. Còn Ophiuchus, từ nhỏ đã yếu ớt, không chịu nổi một vật nặng nào nên luôn bị ức hiếp và không coi ra gì. Nhưng Virgo trong người lại mang bạo bệnh là khi được tròn 18 tuổi. Nàng sẽ mất hết lý trí. Vào đúng sinh nhật 18 tuổi của Virgo, nàng biết mình nhất định sẽ giết những người lại gần mình nên nàng đã tự nhốt mình trong mật thất. Tự giày vò bản thân mình. Leo, Ni, mau thả muội ra, Ophiuchus cố gắng đi vào. Ophiu, San, đừng như vậy mà, tỷ xin lỗi, Paris khuyên ngăn. Không, mau thả muội ra, muội muốn giúp tỷ tỷ. Ophiuchus vùng vẫy, Ophiuchus, muội đừng bướng nữa, mau ngoan ngoãn đi, Virgo sẽ không sao đâu. Capricorn lên tiếng, không, Ophiuchus đột nhiên rút hai cây dao găm ra. Mau tránh ra, muội muốn giúp tỷ ấy. Paris cố gắng ngăn lại. Đừng mà Ophiuchus, muội sẽ tự làm bản thân mình bị thương đó. Ophiuchus không quan tâm, vượt qua 11 người họ và chạy vào mật thất. Thân hình nhỏ bé vừa mới đặt chân vào đã bị một bàn tay đâm xuyên qua ngực. Sau đó thì rút ra. Tỷ, tỷ, Ophiuchus sướng nước mắt nhìn vào con người đang điên loạn kia rồi ngã vào người đó. 11 người bên ngoài thấy vậy thì chạy vô. Cảnh tượng máu me đập vào mắt họ khiến họ kinh hãi. Virgo nghe thấy tiếng gọi thân quen thì ý thức từ từ hồi phục. Ophiuchus, Virgo nhìn lại rồi hét lên. Ophiuchus, tỉnh lại đi, Ophiuchus, Ophiuchus, P, khép lại phần của Virgo tại đây a, ba cách chương.